Mà Thế Đại trở về. Chương 1413, trạm canh gác Thương Ba Vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì ngoài trên chiến trường 2000 tại chiến nhân viên như thế. Nguyên điện nằm thi thể hơi thở người cũng liền bận bịu làm theo. Phía sau vậy hành động tự do 1000 người càng là gà bay chó chạy lên. Riêng là nanh sói chiến đoàn thành viên. Tại chính mình nuốt vào ngân nước sạch Ngưng Châu về sau. Thì tìm khắp nơi chủ lực quân liên minh đưa tay mạnh rót. Thậm chí còn có mấy tên không kịp nói chuyện chủ lực quân liên minh. Bởi vì xử tại nguyên chỗ sững sờ. Bị đi ngang qua mấy cái nanh sói chiến đoàn thành viên cho rót ngân nước sạch Ngưng Châu. Tóm lại một câu. Thà rằng nhiều cho ăn cũng không thể bỏ qua. Sau đó tại Sở Hàm bạo phát một phen gào thét về sau. Từ hạng nhất chiến trường đến bánh răng chiến trận địa đến phía sau doanh địa. Tất cả mọi người triển khai ngân nước sạch Ngưng Châu phục dụng dậy sóng. Năm tên thượng tướng càng là trong miệng bị cưỡng ép nhét ngân nước sạch rót hết. Trong tay còn bị tới lui lui nanh sói chiến đoàn thành viên nhồi vào đầy một cái túi ngân nước sạch Ngưng Châu. Từng cái đứng tại bên ngoài lều không biết đến phát sinh chuyện gì. Đừng nói năm người này. Tất cả không có gì ngoài nanh sói chiến đoàn người. Hết thầy cũng không biết vừa mới trong vòng một phút nanh sói chiến đoàn đám người này đến phát điên vì cái gì. Ta còn không có kịp phản ứng. Tình huống như thế nào? Thượng quan Vinh có chút choáng váng lên tiếng. Ngươi vừa rồi không có cảm thấy trong nháy mắt hoảng hốt à? Đoạn Giang Vĩ thì là sợ không thôi mở miệng. Nhìn trong tay bị một tên nanh sói chiến đoàn thành viên nhét đến tràn đầy một cái túi ngân nước sạch Ngưng Châu. Biểu lộ nghiêm túc. Đây là ngân nước sạch. Nanh sói phát minh mới. Thật là nguy hiểm. Một tên khác thượng tướng lắc lắc đầu. Hỏi. Đây ý là cái kia siêu cấp zombie. Trà trộn vào đến. Văn Kỳ Thắng hít sâu một hơi. Cái trán tràn đầy mồ hôi theo trên khuôn mặt nếp nhăn chảy xuống. Trà trộn vào đến. Không biết ở nơi nào. Kém một chút thì khống chế chúng ta tư duy. Không ra một phút đồng hồ tất cả mọi người mà thôi thanh mắt sáng cũng tư duy nhanh nhẹn không ít. Mà lúc này tại phía xa trên chiến tuyến Sở Hàm. Thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lần này càng thêm to. Cũng càng vì khí thế bàng bạc. Hắn đứng tại dưới chân tràn đầy zombie thi thể chồng chất cao điểm. Bên người là lại một lần nữa đầu nhập chiến đấu sát vũ chiến đội thành viên. Hắn giơ ngang loa phóng thanh mở miệng. Tất cả quân liên minh nghe lệnh. Từ nanh sói chiến đoàn toàn thể 3000 người dẫn đầu. Bộc phát ra một tiếng hò hét. Tại Sở Hàm tại ngân nước sạch trợ giúp hạ biểu lộ lạnh lùng. Hung hăng cắn răng một cái. Dẫn dắt đến mọi người tư duy lớn tiếng mà hỏi. Chúng ta là người nào? Quảng cáo. Toàn thể nanh sói chiến đoàn thành viên cao giọng đáp lại. Vô cùng kiên định, nanh sói. Sở Hàm lần nữa đặt câu hỏi. Chúng ta niềm tin, cao vút thanh âm tề phóng. Âm thanh tiếng điếc tai nhức óc. Đồ zombie, giết dị chủng, vĩnh không chiến bại. Sở Hàm giơ cao tay phải lên đột nhiên nắm tay. Chúng ta vinh diệu, 3000 người thanh âm gào thét mà ra. Sinh vì nanh sói hiệu chung. Chết vì nanh sói chiến hồn. Oanh, cùng kêu lên gào thét mà ra khí thế ngút trời. Chấn động đến mưa rơi đều có một sát na đình trệ. Tầm nhìn cực thấp tầm mắt bị lập tức tách ra một giây. Làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt này rõ ràng trông thấy toàn bộ chiến trường. Cũng trông thấy ở phía xa trận chiến đầu tiên tuyến phía trên. Cái kia dục huyết phấn chiến sát vũ chiến đội thành viên. Từng cái đầy người màu đen mục nát máu, lại vô cùng kiên, động thân thể, càng xem ở đứng tại điểm cao nhất Sở Hàm, cặp chân kia hạ đếm không hết zombie thân thể cùng đầu lâu. Cùng hắn cũng không nhiều bớt làm rửa mặt cho, điều khắc hình dáng lên thiết huyết kiên nghị, một màn này lập tức trùng kích tất cả mọi người não hải. Để hiện trường bên trong 5000 người toàn thể trái tim kịch liệt nhảy lên. Mắt thấy đây hết thảy 2000 chủ lực quân liên minh. Bọn họ tại loại này to lớn lực ngưng tụ trong rung động. Tức thì bị kích thích nhiệt huyết sôi trào. Chiến tranh là cái gì? Làm thủ vệ nhân loại. Vì cứu vãn thế giới. Đừng nói cao quý như vậy nói nhảm. chiến tranh là vinh diệu, là vì trong lòng mỗi người đều có cái kia một cỗ hiếu chiến thừa số. Là vì đầy bầu nhiệt huyết, cũng là không chịu thua không cam tâm, thì là muốn thắng. Rất tốt, Sở Hàm nhìn qua phía trước lại một lần nữa trở nên mơ hồ tầm mắt. Nhếch miệng mà đi sau ra sau cùng giống to một tiếng. Tử chiến không lùi, lần này đáp lại hắn, là toàn thể 5.000 người thanh âm. Tử chiến không lùi, bọn họ không phải là bị Sở Hàm tẩy não, mà chính là bởi vì nhiệt huyết cùng vinh diệu tìm tới cường liệt nhất cộng minh. Giết ra ngoài, sống sót, ngân nước sạch công hiệu có tác dụng bên trong tất cả mọi người đã toàn diện thanh tỉnh. Lúc này lại có tinh thần công kích đều đã không làm nên chuyện gì. Còn lại cũng là tìm ra cái kia quấy phá siêu cấp zombie. Điểm này tất cả mọi người tại thời khắc này đều hiểu được. Ta đi giết này đầu siêu cấp zombie. Các ngươi trông coi, mệnh lệnh được đưa ra về sau. Sở Hàm, bành, một tiếng ném đi loa phóng thanh. Nhanh chóng đi xuống cao điểm mang theo Tu La chiến phủ thì hướng phía sau bánh răng trận địa tìm tòi đi qua. Hắn đi vừa rồi trong nháy mắt đó đại thanh rõ ràng bên trong. Sau khi nhìn thấy phương trận địa bên trong có một cái bánh răng vận chuyển không thích hợp. Không có phá hư bất luận cái gì đang vận chuyển bánh răng. Sở Hàm như cũ cùng nanh sói chiến đoàn thành viên một dạng. Tiến vào bánh răng trận địa sau thì phủ phục tiến lên. Ra sức bảo vệ toàn bộ bánh răng trận địa vận chuyển bình thường. Tại trận mưa lớn này lại khắp nơi đều là zombie chém giết âm thanh trên chiến trường. Cảm giác trở nên càng yếu kém. Cho dù là Sở Hàm cũng khó có thể tại thời khắc này lập tức theo dõi lên đầu kia siêu cấp zombie. Chớ nói chi là lấy đối phương chí lực. Chỉ sợ còn lại không ngừng cải biến trận địa ẩn tàng. Trừ cái đó ra Trần Thiếu Gia. Cũng ở vùng trung tâm bánh răng bên trong hoàn mỹ phối hợp Sở Hàm. Căn bản không cần nhiều lời. Hắn trước tiên đổi một thanh chạm canh gác thương liền mở ba vang. Quảng cáo. Hiu hiu hiu. Bén nhọn tiếng còi ba phát vang dội vô cùng. Đây là xạ kích đội trung cực liên hệ thủ đoạn. Mỗi một tên xạ kích đội thành viên đều phối hữu mấy lần vũ khí nóng. Trừ cơ sở nhất súng tự động. Súng bắn tỉa cùng linh hoạt súng lục bên ngoài. Đồng dạng người người cũng còn phối hữu một thanh chạm canh gác thương. Chạm canh gác thương không có uy lực công kích. Có viên đạn nhưng lại không phải dùng để xạ kích nhắm chuẩn. Toàn bộ cấu tạo lớn nhất chỗ đặc thù cũng là thanh âm đặc biệt. Bất kỳ người nào nghe xong liền có thể phân biệt mà ra. Mà lại cực vang toàn bộ chiến trường đều có thể nghe được. Mà ba tiếng chạm canh gác thương ý nghĩ. Cũng là khẩn cấp báo cáo mỗi một tên xạ kích đội thành viên địa lý vị trí. Rất nhanh từ bánh răng trận địa trái lên cái thứ nhất bánh răng bắt đầu. Từ trái đến phải lúc trước về sau từng cái chạm canh gác tiếng súng liên tục mà lên. Tiếp tục không ngừng hưởng ứng. Thậm chí mỗi hai tiếng chạm canh gác thường trực tiếp thời gian khoảng cách. Đều là hoàn toàn giống như đúc bằng nhau. Xạ kích đội. Trong nháy mắt này tay cầm một hạng phá vỡ quân liên minh tam quan kỹ năng. Phía sau quân liên minh cùng 5 tên thượng tướng. Tại Sở Hàm cái kia vài tiếng đặt câu hỏi cùng nanh sói chiến đoàn sục sôi đáp lại bên trong. Sớm đã thâm thụ rung động. Lần này lại đột nhiên nghe được cái này rõ ràng không giống bình thường chạm canh gác thương thanh âm. Càng là từng cái ngây người tại nguyên chỗ rất cảm thấy bội phục. Hoàn mỹ. Hoàn thiện. Không có kẽ hở quân đội. Đây mới thực sự là nanh sói. Bất luận cái gì một cỗ đội ngũ đều muốn tự thân giá trị phát huy đến lớn nhất. Liền chạm canh gác thương đều mang. Đám kia xạ kích đội đến đem nhiều như vậy chuôi thương giấu ở thì sao? Ngươi hỏi lên như vậy. Ta nhớ tới mấy tháng trước Trần Thiếu Gia đi kinh thành khai hội một lần kia. Không ít người thấy tận mắt lấy hắn từ trong quần áo móc ra chậm rãi một cái dương vũ khí. Trừ thương, đoán chừng mỗi một tên xạ kích đội thành viên trên thân còn mang theo vũ khí lạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.